Chương 2453, không biết phân biệt thực hư lũ ngu xuẩn, cầu phiếu phiếu. Cùng hắn giảng đạo lý có làm được cái gì, ngẫm lại lúc trước gia hỏa này đi theo Tô Lạc Y gì bên người nói gì nghe nấy liền biết Tiếu Vân Xuyên một cái lảo đảo kém chút té ngã. Đứng thẳng người sau nhưng không có thẹn quá hóa giận, mà là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía Mộ Nhan. Vừa mới loại kia bị ghét bỏ đạp đến một bên cảm giác, vì cái gì quen thuộc như vậy a mà lại, hắn vợ ơ y ma không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy thoải mái. Tiếu Vân Xuyên run lên vì lạnh. Hắn đây là thế nào bị mỹ nữ đánh vui vẻ chịu đựng coi như xong, một cái không mặt mũi nào người quái dị như thế ghét bỏ hắn, hắn thế mà cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Mộ Nhan lúc này cũng không có tâm tư đi để ý tới xoắn suýt Tiếu Vân Xuyên. Nàng đứng vững tại Lưu Thịnh Trạch trước mặt, nói ngay vào điểm chính, đoạn này thời gian, là ngươi đang chèn ép Lương Thần Đại Quân đi lên Thiên Quang Khư trước đó, Mộ Nhan đã từ Sở Thiên Hữu nơi đó giải được. Đoạn này thời gian, Lương Thần Đại Quân riêng phần mi nhờ chỗ tông môn gia tộc, tại Thiên Quang Khư bên trong sản nghiệp, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ngắm bán. Nguyên nhân chính là, phụ sinh các lao bản Lưu Thịnh Trạch, ở sau lưng đối với những người này tiến hành dùng cường thế. Lưu Thịnh Trạch gia tộc tại Tử Vân Giới khả năng chỉ tính là nhị tam lưu. Nhưng bọn hắn gia tộc tại Thiên Quang Khư bên trong lại là chìm đắm nhiều năm, thế lực thâm hậu, giao thiệp rộng rãi. Mà Diệp Lương Thần người ủng hộ, có rất nhiều đều là từ nàng vẫn là tích cốc kỳ thơ y điếm liền đứng ở sau lưng nàng. Bản thân thực lực cùng bối cảnh đều chẳng ra sao cả. Cho nên, đả kích như vậy, đối bọn hắn đến nói đã là thương cân động cốt, khổ không thể tả. Đối đầu thiếu nữ như băng tinh trong suốt thanh hàn con người, Lưu Thịnh Trạch không tự giác lui về sau một bước. Chờ lấy lại tinh thần, mới ngầm bực mình một cái nguyên anh đỉnh phong, tại tiểu nha đầu trước mặt vờ ơ y ma yếu khí thế. Hắn hít sâu một hơi, mới lạnh lùng nói, quân đại thần cùng ta có đại ân, chỉ cần là tâm nguyện của nàng, ta đều sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Chỉ cần là nhục nhã tổn thương nàng nhân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Diệp Lương Thần, ta biết thực lực ngươi cường đại. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh gây hắn, ta quân Mộ Nhan lu cờ na ho đối ngươi có ân rồi, nàng làm sao không nhớ rõ mình nhận biết người này. Lưu Thịnh Trạch vô ý thức trả lời. Quân đại thần tại Sa La bí cảnh bên trong đã cứu ta vị hôn thê một mạng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ngẩn người. Mình tại sao phải ngoan ngoãn trả lời thiếu nữ này vấn đề mà lại, cái này Diệp Lương Thần khẩu khí, có vẻ giống như cùng quân Mộ Nhan rất quen giống như. Mộ Nhan vốn muốn hỏi hắn vị hôn thê là ai, về sau ngẫm lại vẫn là quên đi. Nàng tại Sa La bí cảnh bên trong cứu được quá nhiều người, sao có thể từng cái đều nhớ, thế là trực tiếp trầm giọng nói. Đã ngươi nói quân Mộ Nhan là ân nhân của ngươi, như vậy vì cái gì ngay cả mình ân nhân là thật là giả đều nhận không ra đâu. Ánh mắt quét qua, từng cái rơi vào Tiếu Vân Xuyên, Trần Đạt, Lý Tú Tú bọn người trên thân. Lông mày Phong có chút hất lên, xem bọn hắn biểu lộ giống đang nhìn ngớ ngẩn, hắn nhận không ra đó có phải hay không chân chính quân Mộ Nhan coi như xong. Các ngươi cu nở dê không nhận ra sao, bị một cái trăm phương ngàn kế nữ nhân đùa nghịch xoay quanh, ta nếu là quân Mộ Nhan. Ta cũng không muốn thừa nhận, các ngươi bọn này ngu xuẩn là nàng người ủng hộ. Toàn trường chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Thật lâu mới có nhân lắp bắp nói, cao y có ý tứ gì Diệp đại thần, có phải là nói, kia quân Thanh Uyển căn bản cũng không phải là khuynh thành sắt thần quân Mộ Nhan sao, làm sao có thể Thanh Uyển tiên cơ dung mạo rõ ràng cùng quân đại thần giống nhau như lúc ha ha, các ngươi là quên, Thiên Quang Khư bên trong có thể lên điều dung mạo sao, ba người trong nhà cùng người trong nhà đo sư cờ. Lương Thần Đại Quân cùng Khuynh Thành Quân, các ngươi ủng hộ bên nào tấu chương xong.